Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 313, một cái thay đổi hai ảo thuật. Tiểu Khả Ái gây họa. Chính tâm tình thấp thỏm bất an đang lúc, một bên Tiểu Nam Hài là cười ngã nghiêng ngã ngửa, thập phần phách lối dáng vẻ. Ha ha ha, mau gọi đại ca, ngươi nhất định phải thua. Ngươi chỉ có 9 mũi tên, vô luận như thế nào cũng không thắng được ta. Tiểu Khả Ái tất nhiên không phục. Hừ, đây là ngoài ý muốn, không thể khống nguyên nhân, há có thể đoán thực lực. Cát, ta gia lão tổ nói, vận khí cũng là một loại thực lực, ngươi tự rót móc, quái được ai? Mũi tên kia tên trong tay ta êm đẹp, hết lần này tới lần khác trong tay ngươi tựu ra yêu nga tử. Này chỉ có thể nói rõ một chút, ông trời già đều phải ngươi làm ta tiểu đệ, ngươi liền nhận mệnh đi. Oa ha ha ha, Tiểu Nam Hài hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi, Tiểu Khả Ái cứng họng, trong lúc nhất thời còn thật không có cách phản bác cái này. Tức phen ở nơi nào không biết như thế nào cho phải. Một bên, ở Tam Thạch dưới sự hỗ trợ, bôi lên thuốc trị thương nhâm nhất, khập khễnh đi tới. Ai nói hắn thua, trận đấu vẫn chưa xong đây. Tiểu Nam Hài dùng đáng thương ánh mắt nhìn nhâm nhất. Xách xách xách, mũi tên kia bắn là ngươi cái mông, là không phải đâu, ngươi không hồ đồ chứ? Ta nhưng là thập mũi tên lên một lượt bá, bây giờ hắn thập đi một trong số đó, coi như còn lại 9 con đều trúng, hay lại là kém ta một cái, là không phải thua. Vậy là cái gì? Hừ, nhâm nhất so với Tiểu Nam Hài còn mạnh mẽ hơn nói. Không phải là 10 con mũi tên sao? Một cái phách hai cái thì có khó khăn gì? Đúng vậy, còn có thể như vậy. Chỉ cần ta bổ ra hai cây đến, là có thể toàn thắng ngươi. Ha ha ha, Tiểu Thí Hài, ngươi sẽ chờ kêu đại ca của ta đi. Tiểu Khả Ái hưng phấn xuất ra một mũi tên đến, lại móc móc ra một cây chủy thủ, hướng về phía đem chém tới. Rắc rắc ứng tiếng mà rách thanh âm, cũng không có như kỳ tới. Ngược lại là vang lên một trận tiếng kim loại va chạm. A, lại phách không mở. Cái này là không phải mộc đầu làm sao? Tiểu Khả Ái vẻ mặt buồn rầu nhìn mũi tên tức giận. Hắn có thể là không phải chỉ dùng rồi man lực, còn dùng tới linh lực. Không nghĩ tới vẫn là như vậy kết quả. Ha ha ha, quá yếu, quá yếu, ngươi liền nhận mệnh đi. Tiểu Nam Hài phình bụng cười to. Hắn mới vừa nghe được nhâm nhất nói đem mũi tên chém thành hai khúc, tâm lý còn có một chút lo âu. Lúc này thấy Tiểu Khả Ái ăn quả đắng, một tảng đá rơi xuống đất, tất nhiên vui sướng không dứt. Cáp, Tiểu Hài, ngươi chớ đắc ý, Tiểu Khả Ái phách không mở, cũng không đại biểu chúng ta không được a. Tam Thạch tiến lên nhận lấy mũi tên, lấy ngón tay làm kiếm nhận, hướng về phía mũi tên liền phách chặt xuống. Tê như vậy bền bỉ, Tam Thạch không nghĩ tới, chính mình vì khoe khoang muốn làm cho huyễn khốc một chút, ước chừng dùng 8 phần 10 lực, không nghĩ tới vẫn là không có kiến công. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Thật sự là quá tốt cười. Thấy Tiểu Nam Hài cười thắt lưng cũng không thẳng lên được, Tam Thạch một tấm vốn là chưa can sắc tháo mặt, trở nên càng đen hơn. Khụ, phách không mở liền phách không mở đi. Ta nguyện thua cuộc là được. Nhâm nhất kết quá mũi tên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới vốn là rất đơn giản chuyện, làm sao lại trở nên như vậy vô giải cơ chứ. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Khả Ái đã nhận mệnh. Đang lúc nhâm nhất phải đem mũi tên ném hồi bao đựng tên bên trong lúc, đột nhiên tới khác thường, để cho hắn không thể không dừng lại động tác của mình. Ồ, không đúng. Thế nào, ca ca? Tiểu Khả Ái không hiểu nhìn nhâm nhất, mũi tên này, có kỳ hoặc. Nhâm nhất ma xa một chút đuôi tên nơi đó, cũng không biết là lấy được địa phương nào. Mũi tên kia tên, rắc rắc một chút, đột nhiên chính mình nhiều hơn tới một cây giống nhau như đúc mũi tên. Từ một biến thành hai cây, quả thực là thần kỳ. Mọi người hiếu kỳ lên kiểm tra trước, chú ý tới này hai mũi tên cũng là không phải tích rách mà thành, mà là giống như phục chế như thế, cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau. Tiểu Nam Hải không thể tin nhào nặn con mắt. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là trên sách nói. Ảo thuật nghệ sĩ sao? Thật thần kỳ. Có thể dạy dỗ ta sao? Lúc này, hắn nhìn con mắt của Nhâm Nhất đã kèm theo ánh sao. Một bộ sùng bái không nổi dáng vẻ. Nhâm Nhất ho khan một cái. Khụ, cái này không phải là cái gì ảo thuật. Nó phần đuôi nơi này có một tiểu nhô ra. Người ấn vào là có thể thay đổi ra hai mùi tên tới. Nha, thì ra là như vậy sao? Ta chơi nó rất nhiều lần, lại cũng không phát hiện. Tiểu Nam Hải tràn đầy phấn khởi lần nữa móc ra một cây tân mùi tên. Điều tra lên nó phần đuôi. Quả nhiên phát hiện Nhâm Nhất nói tiểu nhô ra. Chỉ là tiểu tiểu một chút. Núp ở vũ dưới lông. Không nhìn kỹ cũng sẽ bị coi thường. Hắn thử tính ấn động một cái. Phát giác cái kia nhô ra ngạnh bang bang. Một chút động tĩnh không có. Sau đó nói tốt biến đổi nhị. Cũng không có bóng dáng. Cái gì nha? Căn bản cũng không được. Hắn thở phì phò đem mũi tên ném xuống đất. Giơ chân lên thì đi dẫm đạp. Này thiếu gia tính khí nói đến là đến. Thật là một chút tức cũng chịu không nổi. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ từ hắn lòng bàn chân hạ đoạt lại mũi tên. Có chút nhớ nhung không thông nói. Không thể nào a, ta rõ ràng đè nén xuống thì có. Ngươi tại sao sẽ không có chứ? Nói chuyện công phu. Thủ hạ của hắn ý thức đi đè một cái kia tiểu nhô ra. Rất là ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng liền đè xuống. Lại là một cây giống nhau như đúc mùi tên vô căn cứ toát ra. Lần này, tiểu Nam Hải là chân khí được oa oa kêu. Hừ, này cái gì phá mũi tên? Là xem thường ta sao? Lại vô dụng, hắn chưa từ bỏ ý định đem mũi tên trong ống mùi tên toàn bộ lấy ra. Mỗi một phía sau cái mông cũng ấn vào. Hết thảy không được. Đều là không có dùng. À. Tại sao? Khi dễ như vậy nhân. Mắt nhìn thấy tính nôn nóng tiểu Nam Hải tức mặt đỏ cổ to. Nhâm Nhất không thể không lên tiếng trấn an nói. Người cái cung này. Có lẽ là cái pháp khí. Cũng là không phải phổ thông binh khí. Người là không phải tu sĩ. Tự nhiên không có cách nào sử dụng hắn. Là thế này phải không? Ta không tin. Ngươi để cho mấy người bọn hắn cũng thử một chút. Nói chuyện công phu. Hắn ở cọng lông lộ ra cùng tam thạch trong tay. Mỗi người phát một mũi tên. Cọng lông lộ ra hiếu kỳ đè xuống. Làm đi ra hắn tất cả lực lượng. Một chút không có lưu lại. Lại là không có cách nào đem cái kia tiểu nhô ra đè nén xuống. Giống vậy. Một bên tam thạch cũng là đại ngộ như vậy. Cái cung này rất có thú. Nhâm Nhất cái này chơi đùa quán phù bảo tu sĩ. Cũng không nhịn được đối với nó yêu thích không buông tay đứng lên. Chỉ bất quá. Này dù sao cũng là vong yêu cốc vũ khí. Hắn cũng không tốt cưỡng bức. Chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Được rồi. Bất kể như thế nào. Cái này pháp khí là các ngươi đánh cuộc ngọn nguồn. Bây giờ còn có 11 con mũi tên. Vội vàng đem tiếp theo tỉ thí làm xong liền có thể. A, còn muốn tỉ thí a? Tiểu Nam Hải gục mặt, sầu mi khổ kiểm nói. Mới vừa rồi mắt nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, thoáng cái liền bị Nhâm Nhất người ngoài này phiên bàn. Hắn có chút cảm giác khó chịu thúc giục, muốn bắn liền vội vàng bắn. Chúng ta được Hoa Nhi đều phải cảm ơn. Hừ, xem ta đi, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Tiểu khả ái không chịu thua, móc ra một mũi tên ngồi không dây, ngay sau đó hung hăng bắn bay ném tới. Lần này, mũi tên không có hãm hại hắn, hưu một tiếng, đúng kỳ hạn tới cắm vào cái bia phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.